Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 150, chương 150. Thần trại địch, không giảm cuồng kiêu. Kia hắc bào thanh niên ánh mắt lạnh lùng, một mặt ngạo nghễ mà nhìn xem Nghê Khôn, cũng không có trả lời. Một cái áo xám ngoại môn đệ tử đứng ra nói ra: vị này là ta Xích Luyện môn chân truyền đệ tử, Thương Thiếu Xung Thương sư huynh. Nguyên lai là Thương sư huynh. Nghê Khôn mỉm cười nói: không biết Thương sư huynh gọi lại tại hạ, có gì muốn làm? Hỗn trướng tiểu tử, nhanh như vậy liền quên ngươi vừa rồi làm chuyện tốt. Kia Tiền Tam quản gia nhảy ra, trừng mắt Nghê Khôn, hung dữ nói ra: không biết điều cự tuyệt nhà ta mời chào thì cũng thôi đi, còn dám xuất thủ làm tổn thương ta. Trước đó ngươi không phải rất ngông cuồng rất ngạo sao? Hiện tại nhà ta đại thiếu gia tới, nhìn ngươi còn có thể làm sao cuồng, làm sao ngạo? Nghê Khôn nhẹ nhàng lườm Tiền Tam quản gia một chút, lại một mặt kinh ngạc nhìn xem hắc bào thanh niên Thương Thiếu Xung. Ngữ khí hiền hòa nói ra: Thương sư huynh, nhà các ngươi chính là như thế nuôi chó. Ngươi thân là chủ nhân, liền như thế trơ mắt nhìn xem nhà mình chó ngân ngân sủa loạn. Ngươi, Tiền Tam quản gia tức giận đến trên cổ gân xanh đều bạo xuất tới. Chỉ vào Nghê Khôn liền muốn chửi rủa. Đủ rồi, Thương Thiếu Xung lặng lẽ lườm Tiền Tam quản gia một chút. Còn ngại không đủ mất mặt sao? Lui ra. Vâng, đại thiếu gia. Tiền Tam quản gia lập tức giống như là xương đánh quả cà, oán độc chừng Nghê Khôn một chút, rũ cụp lấy đầu ngoan ngoãn lui đến đằng sau. Thương Thiếu Xung nhìn về phía Nghê Khôn, lạnh lùng nói: nghe ta quạt ra nói, ngươi rất ngông cuồng rất ngạo, ngay cả ta Thương Thiếu Xung đều không có để vào mắt. Cái này một mặt chi từ, ta nguyên bản cũng không phải là rất tin tưởng, nhưng bây giờ ta tin, ngươi xác thực rất ngông cuồng, rất ngạo, nhưng ta có chút nghĩ không thông. Ngươi Nghê Khôn chỉ là một cái vừa vặn nhập môn phàm tục đệ tử, vẫn chỉ là hạ viện ngoại môn đệ tử. Đến tột cùng dựa vào cái gì dám miệt thị ta Thương gia? Đến tột cùng là ai cho ngươi lá gan lớn như vậy, dạy ngươi dám đánh ta Thương gia chó? Ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân a? Nghê Khôn mỉm cười, lấy nhất quán nho nhã phong độ, hiền hòa ngữ khí, vừa vặn ngôn từ, tao nhã lễ phép nói ra: Thương sư huynh lời ấy sai lớn, ta chưa từng có nghe nói qua Thương sư huynh. Lại dựa vào cái gì muốn đem Thương sư huynh ngươi để vào mắt? Chỉ là một đầu chó dữ, hướng ta nhe răng nhếch miệng, ta không có ngay tại chỗ đánh chết nó, đã coi như ta trạch tâm nhân hậu. Hiện tại Thương sư huynh lại còn nói cái gì đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Ven đường một đầu chó dại, đạp cũng liền đạp. Ai sẽ đi lý nó chủ nhân là cái kia cộng hành a? Ngoặc kép ngoặc kép. Nghê Khôn lần này tự giác rất là vừa vặn ứng đối. Thẳng nghe được mấy cái kia ngoại viện đệ tử nghẹn họng nhìn chân chối. Tiền Tam quản gia một mặt chấn kinh, mà kia hư hư thực thực nguyên gia huynh trưởng đao đầu mặt thanh niên thì là hơi nhếch khóe môi lên lên, lấy một loại ta chỉ hy vọng nhìn thấy ngươi tìm đường chết ánh mắt, một mặt khoái ý nhìn Nghê Khôn. Thương Thiếu Xung cũng không nghĩ tới, chỉ là một cái đến từ phàm tục, tại Xích Luyện trong thành không nơi nương tựa hạ viện ngoại môn đệ tử, tại mình cái này chân truyền đệ tử trước mặt, thế mà còn là cuồng ngạo như vậy. Sắc mặt lập tức trở nên âm trầm vô cùng, ánh mắt càng là lãnh nhược hàn băng, mang tới từng tia sát khí. Bất quá hắn đã mang theo mấy con chó chân, kia gặp gỡ loại chuyện này, tự có chân chó ra mặt, lập tức liền có một cái vội vã thúc ngựa biểu hiện ngoại môn đệ tử nhảy ra. Chỉ vào Nghê Khôn quát tháo, lớn mật cuồng đồ, lại dám như thế cùng Thương sư huynh nói chuyện, quả thực chính là phát rồ, coi trời bằng vung, còn không quỳ xuống, tự mình vả miệng, cầu sư huynh thông cảm. Còn lại mấy cái ngoại môn đệ tử cảm thấy ảo não chậm một bước. Không có kiếm đến thứ một đợt cơ hội biểu hiện, nhưng cũng lập tức kịp thời theo vào, nhao nhao kêu gào, không biết trời cao đất rộng thối tiểu tử, còn không mau mau quỳ xuống, lại không quỳ, đánh gãy chân của ngươi, dập đầu xin lỗi, không đem đầu đập phá, không thấy máu, liền không cho phép ngẩng đầu. Kia hiểm nghi nguyên gia huynh trưởng đao đầu mặt thanh niên, cùng tiền tam quản gia, cũng đều đi theo kêu gào hai câu, ánh mắt bên trong, đều là mở mày mở mặt thoải mái, mà Nghê Khôn, tại thương thiếu sung mục ngẫm sát cơ nhìn gần hạ, tại chúng ngoại môn đệ tử hùng hổ dọa người kêu gào âm thanh bên trong, chỉ là không chút hoang mang gõ gõ móng tay, thản nhiên nói, truyền công đường tiền không gặp người, nhưng nghe chó dại sủa nhau nhau. Ta Nghê Khôn xưa nay lòng dạ rộng lớn, nho nhã hiền hòa, phẩm hạnh tiếng lành đồn xa. Thực sự không muốn cùng một đám chó dại so đo. Dạng này, các ngươi quỳ xuống, đem đầu gối quỳ nát, trước vả miệng 100, lại đem dùng đầu đem trên mặt đất phiến đá đập nát. Cầu ta tha thứ. Ta liền bỏ qua các ngươi. Ngoạc kép, kêu gào âm thanh im bặt mà dừng. Chúng ngoại môn đệ tử, tiền tam quản gia, đều là trợn mắt hốc mồm, lấy một loại nhìn xem người điên ánh mắt trừng mắt Nghê Khôn. Kia thương thiếu sung cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trong mắt sát cơ đều biến mất một tia, nhìn từ trên xuống dưới Nghê Khôn. Hoài nghi mình cùng một người điên như vậy so đo, có phải là có chút mất mặt, bất quá mặc dù như thế, thương thiếu sung trong lòng, vẫn là phán quyết Nghê Khôn tử hình liền xem như tên điên. Va chạm mình, đó cũng là phải chết, nếu không, hắn đường đường chân truyền đệ tử mặt mũi, còn cần hay không? Nghê Khôn, ngươi rất tốt, thương thiếu sung nhàn nhạt nói ra. Từ nhỏ đến lớn, ta vẫn là lần đầu thấy ngươi người kiểu này. Ngươi đã không muốn sống, vậy ta cũng liền sẽ không tiếp tục cùng ngươi nhiều lời. Tiền quản gia, dựa theo ta xích luyện môn quy, ngoại môn đệ tử va chạm nhục nhã chân truyền đệ tử. Phải bị tội gì? Tiền tam quản gia mừng rỡ, dương dương đắc ý nhìn Nghê Khôn một chút, lớn tiếng nói ra, xích luyện môn quy. Có ngoại môn đệ tử va chạm chân truyền đệ tử người. Khi phế tu vi, hủy khí hải, trượng trách 100, đoạn hai chân, ném ra xích luyện thành, tự sinh tự diệt. Này hình, khi từ hình đường chấp sự giám hình, từ hình đường đệ tử phụ trách chấp hành. Thương thiếu sung nói, ta có thể giám hình a? Tiền ba quản khách cười tủm tỉm nói ra. Đại thiếu gia dù không phải hình đường chấp sự, nhưng ngài sư phụ kiêm cậu chính là hình đường chấp sự, cho nên đại thiếu gia ngài nhưng đi đầu giám hình, lấy mấy vị này đệ tử hành hình, sau đó tìm cữu lão gia báo cáo chuẩn bị một phen là đủ. Thương thiếu sung thỏa mãn gật gật đầu, lặng lẽ nhìn về phía Nghê Khôn, ngươi cũng nghe được rồi, hiện tại ngươi còn có lời gì nói? Nghê Khôn nhìn siếc khỉ, một mặt buồn cười nhìn xem cái này chủ tớ hai người kẻ sướng người hòa. Lúc này mỉm cười nói ra, nghe được, ta cũng không có gì có thể nói, vẫn là trước đó kia lời nói, các người hết thảy quỳ xuống, đem đầu gối quỳ nát, trước chính mình vả miệng 100, muốn đủ vang, muốn đem răng đánh rụng, về sau lại dùng đầu. Đem trên mặt đất phiến đá đập nát, ta liền có thể tha thứ các ngươi. Thương thiếu sung trong mắt hung quang lóe lên. Quát, minh ngoan bất linh, phát dồ, cho ta hủy đan điền của hắn khí hải. Mấy tên ngoại môn đệ tử đã sớm kìm nén không được. Tuân lệnh sau cùng nhau hét lớn một tiếng, liền muốn xông lên, mà Nghê Khôn cũng là nhếch miệng lên, có chút nheo cặp mắt lại. Móng tay phía trên đã hiện lên một vòng lãnh quang, mắt thấy là phải bộc phát một trận huyết án. Đột nhiên, Một đạo quát lên truyền đến. Hết thảy dừng tay. Cái này âm thanh quát lên, âm lượng cực lớn, khí thế cực sung túc. Tiếng quát tháo bên trong, mấy cái kia ngoại môn đệ tử cùng tiền tam quản gia, lập tức từng cái giống như là ngay ngực chịu một quyền, cùng nhau lảo đảo lui lại, ngã ngồi trên mặt đất. Thương Thiếu Sung nhướng mày, hướng về thanh âm đến chỗ nhìn lại, lạnh lùng nói, Trịnh Thập Di, ngươi muốn đỡ ta cừu oán. Nghê Khôn cũng không vội mà xuất thủ, tò mò nhìn về phía bên kia, liền gặp cả người tư thẳng táp, kim cô buộc tóc, cầm trong tay quạt xếp, khí độ giống như thế tục vương công thanh niên, mang theo mấy cái áo xám ngoại môn đệ tử, đi ra truyền công đường đại môn, khoan thai đi tới. Thương Thiếu Sung, ngươi làm việc không khỏi quá mức ương ngạnh, cũng không nhìn một chút nơi này là cái gì địa phương. Kia khí độ giống như vương công, tướng mạo cũng có chút tuấn lãng. Tên là Trịnh Thập Di, thanh niên nhẹ nhàng lay động quạt xếp, mỉm cười nói, tại cái này viện truyền công đường tiền, còn chưa tới phiên ngươi cái này hình đường đệ tử ra lệnh. Thương Thiếu Sung âm thanh lạnh lùng nói, kẻ này ở trước mặt nhục ta, coi như bất kể ta hình đường đệ tử thân phận, thân là chân truyền đệ tử, ta chẳng lẽ còn không có tư cách giáo huấn hắn sao? Trịnh Thập Di mỉm cười, ngữ khí nhu hòa, nhưng nội dung thập cường cứng rắn. Có hay không tư cách, ngươi nói không tính, tại cái này viện, ta Trịnh Thập Di nói mới tính. Chiếu ta nói, ta cũng không nhìn thấy vị này ngoại môn đệ tử nhục ngươi. Chỉ thấy ngươi khí thế hùng hổ dọa người, muốn ỉn lại chúng tổn thương hắn. Tại ta xem ra, việc này sai lầm, rõ ràng tại ngươi trên thân. Thương Thiếu Sung hai mắt nhắm lại, nhìn chăm chú Trịnh Thập Di. Xem ra, ngươi là quyết tâm muốn bảo đảm cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử đi. Trịnh Thập Di nhìn Nghê Khôn một chút, mỉm cười, ta thân là hạ viện chấp sự, bảo đảm ta hạ viện đệ tử, có cái gì không đúng sao? Nếu để ngươi ỷ lại mạnh quát tháo, ta còn có cái gì mặt mũi? Tốt, ngươi rất tốt. Thương Thiếu Sung thật sâu nhìn Nghê Khôn một chút, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể bảo đảm hắn đến cái gì thời điểm? Còn có ngươi mình, cẩn thận đừng phạm đến ta hình đường trong tay. Chúng ta đi. Vừa muốn dẫn người rút đi lúc, đao kia đầu mặt thanh niên bỗng nhiên tiến lên một bước, nói ra, Thương sư huynh, tiểu đệ có một cái yêu cầu quá đáng. Thương Thiếu Sung bị gãy mặt mũi, trong lòng đang nổi nóng, thấy người này ra mặt, một mặt không kiên nhẫn nói ra, nguyên văn người lại có lời vô ích gì muốn nói. Nghê Khôn nghe vậy, trong lòng hơi động một chút. Đao đầu mặt thanh niên quả nhiên họ Nguyên, lại tên là Nguyên Văn, cùng kia Nguyên Vũ một văn một võ, cho là Nguyên gia huynh trưởng không thể nghi ngờ. Trước đó tiền tam quản gia nói qua, là có cái bái nhập Thương Thiếu Sung môn hạ hạ viện đệ tử, tại Thương Thiếu Sung trước mặt nhắc qua mình, Thương Thiếu Sung mới mệnh tiền tam quản gia đến đây mời chào chính mình. Như thế xem ra, kia quạt gió đổ thêm dầu vào lửa người, tất nhiên chính là cái này Nguyên Văn. Lúc này Nguyên Văn bị Thương Thiếu Sung quát tháo, cũng không giận, chỉ thấy Nghê Khôn nói ra, kẻ này không biết tốt xấu, không chỉ có cự tuyệt Thương sư huynh một mảnh hảo tâm, thế mà còn dám can đảm làm nhục Thương sư huynh. Việc này tiểu đệ cũng có trách nhiệm, cho nên tiểu đệ nguyện cùng kẻ này đánh cược một trận. Sau một tháng, đấu trên chiến đài, cùng hắn phân cái thắng bại. Thương Thiếu Sung nhãn tình sáng lên, cười nói, rất tốt. Quay người nhìn về phía Trịnh Thập Di. Trịnh Thập Di, cái này Nguyên Văn cũng là vừa vặn nhập môn ngoại môn đệ tử, hôm nay mới bái nhập môn hạ của ta. Hắn cái này đề nghị, không quá mức a. Trịnh Thập Di nhướng mày, chợt triển khai, cùng thế hệ đệ tử, ước chiến đánh cược, từ không quá mức, Bất quá việc này cũng cần Nghê Khôn mình đồng ý mới được. Thương Thiếu Xung nhìn Nguyên Văn một chút, Nguyên Văn hiểu ý tiến lên, đối Nghê Khôn quát, Nghê Khôn, có dám đáp ứng này hẹn, sau một tháng, đấu trên chiến đài, cùng ta nhất quyết thắng bại. Nghê Khôn vừa rồi lúc đầu đều dự định thà rằng bại lộ, cũng phải đại khai sát giới, nhưng đã có người ra mặt đỡ cừu oán, có vẻ như công bằng giúp hắn nói chuyện, vậy hắn cũng liền kềm chế tính tình, dự định lại ẩn núp một trận, trước thăm dò Xích Luyện Môn nội tình lại nói, lập tức khẽ gật đầu, có gì không dám, một tháng sau, đấu chiến đài thấy Nghê Khôn đáp ứng đánh cược, Nguyên Văn cũng không nói nhảm thêm nữa, dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn Nghê Khôn một chút. Đi theo Thương Thiếu Xung bọn người nghênh ngang rời đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.